Chiến thần biến, chương 96, góc truyện audio.com. Nghĩ đến Lâm vào trong lúc ngủ say Thanh Long lão tổ. Đằng Phi con mắt có chút nheo lại, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vừa mới nhận được một phần thiếp mời, là phủ thành chủ gửi tới. Dựa theo lệ cũ, phủ thành chủ tại năm mới thời điểm, muốn tổ chức một hồi hải uy thành thượng lưu giai tầng yến hội. Cùng năm mới, Đằng Phi vốn là cũng không muốn tham dự loại chuyện lặt vặt này di truyền. Bởi vì hắn một mực rất chán ghét cái gọi là thượng lưu. Trên thực tế, hắn cũng không có tham dự qua. Bất quá đột nhiên nghĩ đến sự kiện kia. Đằng Phi quyết định đi gặp một lần hải uy thành thành chủ đại nhân. Tận mắt xem, cái kia rốt cuộc là cái như thế nào người. Đằng Phi tiếp tục trải vuốt lấy một năm qua này trải qua. Ra ngoài rèn luyện, lại để cho hắn chính thức bắt đầu lớn lên. Theo một nam hài tử, trưởng thành là một người nam nhân. Hai lần cứu được vũ nhân tỉ muội, xem như kết thúc một cái thiện duyên. Tuy nhiên bởi vậy đắc tội một cái khả năng tương đối thế lực cường đại. Bất quá Đằng Phi cũng không hối hận. Từ khi Lục Tử Lăng giúp hắn cải tạo thân thể một khắc này lên, Đằng Phi liền đã có đối mặt hết thảy khó khăn giác ngộ. Chớ đừng nói chi là đối phương chưa hẳn dễ dàng như vậy tra được thân phận của hắn. Bất quá cái kia chạy thoát đấu tôn, biết mình có một kiện thánh khí Phượng Hoàng kiếm, cái này ngược lại là một vấn đề. Đằng Phi lặng yên suy nghĩ, nhớ tới đem Phượng Hoàng kiếm giao cho hắn Điền Quang. Khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ dáng tươi cười. Kết giao Điền Quang như vậy một người bạn, có lẽ tính toán là mình đi vào Tây Thùy về sau. Thu hoạch lớn nhất rồi. Cũng không biết Điền Quang hiện tại thế nào. Có hay không tiến vào ngoại vực chiến trường. Có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Tại Đằng Phi đứng ở cung phụng cha mẹ linh vị trong đường lặng lặng suy nghĩ đồng thời. Đằng gia trấn bên trên Đằng gia bên trong, lại hết sức yên tĩnh, tuy nhiên cũng là răng đèn kết hoa, nhưng không có bao nhiêu năm mới bầu không khí, quý phủ bọn hạ nhân, lui tới, cũng đều yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, Đằng gia trẻ tuổi, đều chưa có trở về, đây cũng là lão gia tử Đằng Văn Hiên ý tứ, cho tới nay, Đằng Văn Hiên đối, với, Tây Thùy bên kia. Đều là tốt khoe xấu che. Trên thực tế, Đằng gia hiện tại đang đứng ở bên trong lo bên ngoài vây khốn. Nguy cơ trùng trùng bên trong. Đằng gia trấn bên ngoài. Mang Nãng Hà bờ một trận chiến. Lại để cho Thanh Bình phủ bát đại gia tộc nguyên khí đại thương. Thanh Nguyên Châu ba đại quý tộc Phạm Trương Lật Tam gia cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không làm gì được Đằng gia. Nhưng cừu hận đã kết xuống. Dựa vào những gia tộc này rắc rối khó gỡ thế lực cường đại. Làm sao có thể đơn giản buông tha Đằng gia. Theo Đằng Phi sau khi rời khỏi. Những gia tộc này liền bắt đầu chèn ép Đằng gia. Đằng gia sinh ý bởi vậy đã bị thật lớn ảnh hưởng. Tại toàn bộ Thanh Nguyên Châu. Ít nhất rút lại một nhiều hơn phân nửa. Đối diện với mấy cái này, lão gia tử Đằng Văn Hiên thủy chung bình tĩnh ứng đối. Tuy nhiên sinh ý chịu ảnh hưởng, gia tộc đã bị chèn ép, nhưng Hoàng Kim chi lộ lần nữa mở ra, cuồn cuộn tài nguyên, khiến cho Đằng gia còn có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Không cần quá phận ỷ lại chân vũ hoàng triều bên này sinh ý, đối với lão gia tử mà nói, chỉ cần gia tộc trẻ tuổi có thể bình an phát triển. Chỉ cần Đằng Phi có thể ở Tây Thùy đứng vững gót chân. Như vậy bên này dù thế nào bị chèn ép. Đây hết thảy. Cũng đều là đáng giá đấy. Hiện ngay tại lúc này. Bọn hắn có khả năng làm. Chính là muốn nhẫn. Vô luận đối mặt như thế nào khiêu khích nhục nhã cùng chèn ép. Đều muốn nhẫn. Quyết không thể bởi vì chuyện bên này. Cho tại đế đô học ở trường Đằng gia trẻ tuổi. Cùng tại phía xa Tây Thùy Đằng Phi mang đến trầm trọng bao phục cùng áp lực. Chẳng qua là loại ngày này cũng không tốt qua. Trong đó tư vị, chỉ có đăng tải trải qua trong lòng người rõ ràng. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nhị gia Đằng Vân Lĩnh gõ khai mở lão ra từ cửa phòng. Cau mày đi tới, nhẹ nói. Phụ thân, chúng ta tại Thanh Nguyên Châu một chỗ cửa hàng. Đã bị chèn ép đến cơ hồ không cách nào tiếp tục kinh doanh đi xuống. Mỗi ngày có người đến thăm nháo sự. Báo cáo nhanh cho tri phủ đại nhân. Cũng không có chút nào tác dụng. Đằng Vân Lĩnh nói còn chưa dứt lời. Đằng Văn Hiên liền nhàn nhạt khoát tay áo. Nói ra, không sao, đem cửa hàng môn quan mất. Người rút về đến, chỉ cần người cam đoan bình an là tốt rồi. Cái kia cửa hàng, Đằng Vân Lĩnh có chút chần chờ. Trong nội tâm rất không nỡ bỏ. Thanh Nguyên Châu Châu Thành trong cái kia cửa hàng. Đã mở vài thập niên. Sinh ý vẫn luôn phi thường tốt. Cứ như vậy đóng cửa. Tổn thất thật sự rất lớn. Không có sao. Khế ước mua bán nhà khế đất. Vẫn còn trong tay của chúng ta. Chỉ cần ta Đằng gia không vong. Liền không ai có thể theo chúng ta trong tay cướp đi nó. Đằng Văn Hiên trầm giọng nói ra. Sau đó nhìn Đằng Vân Lĩnh. Nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ cần làm đấy. Chính là chọn hết thảy lực lượng. Bảo toàn gia tộc này. Những chuyện khác, các loại, đợi Phi Nhi 2 năm về sau trở về, đều có một cái định số. Đằng Vân Lĩnh mặc dù đối với Đằng Phi cũng rất có lòng tin, nhưng không có lão gia tử như vậy đủ. Bất quá lão gia tử nếu như lời nói đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ lý giải. Đằng Vân Lĩnh chuẩn bị cáo từ thời điểm, lão gia tử gọi lại hắn. Nói cho phòng thu chi, trong gia tộc người, mỗi người phát một cái đại hồng bao, năm mới rồi, muốn có một cái mới diện mạo, nói cho bọn hắn biết, hết thảy cực khổ, đều sẽ đi qua. Đằng Vân Lĩnh yên lặng gật đầu, ly khai, lão gia tử lẳng lặng ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt thâm thúy, chẳng qua là nhìn qua, nếu so với lúc trước già nua quá nhiều, không có ai biết. Vì gia tộc này, cái này Đằng gia gia chủ lão gia tử, đã nhận lấy bao nhiêu áp lực, bát đại gia tộc cùng Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc. Từng bước ép sát, bọn họ mục đích thực sự, là tiêu diệt toàn bộ Đằng gia về sau, lại chia hết Đằng gia cái kia sản nghiệp khổng lồ. Những chuyện này, lão gia tử trong nội tâm rành mạch, hắn một bên bày mưu nghĩ kế, bên kia. Chỉ có thể đem tuyệt đại đa số hy vọng, đặt ở Đằng Phi trên người. Nghe nói đứa nhỏ này tại Tây Thùy bên kia làm được cũng không tệ lắm. Lão nhị lão tam, các ngươi thật sự chẳng trách người khác. Đằng Văn Hiên nhẹ giọng tự nói. Lập tức thở dài một tiếng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong. Hiện lên một vòng đau thương. Giữa trưa đêm tiếng chuông gõ vang. Năm mới đến. Đằng Phi lại dài một tuổi. Đối với tấm gương, nhìn mình trong kiếng, mày kiếm mắt sáng, thân thể trải qua cải tạo về sau, cũng đã không hề giống như trước như vậy đơn bạc. Tam cấp chân nguyên võ thánh, tam giai tam cấp đấu sư tiêu chuẩn, lại để cho Đằng Phi cảm khái ngàn vạn. Không đến một năm trước, hắn hay vẫn là một cái mặc người cười nhạo Đằng gia vô năng thiếu niên. Một năm sau, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đằng Phi trong nội tâm rõ ràng. Mình không phải là cái gì tập võ thiên tài. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hoàn toàn là bởi vì cái kia vì nàng dâng ra tánh mạng nữ nhân. Nếu như không phải Lục Tử Lăng dùng xích huyết giao huyết vì hắn cải biến thể chất. Như vậy bây giờ Đằng Phi, như trước hay, vẫn... Là cái kia bị người xem thường tiểu phế vật. Đằng Phi hiện tại cũng biết. Khi hắn cải tạo thân thể thời điểm. Bởi vì Thanh Long lão tổ tồn tại. Hắn đã lấy được càng nhiều nữa chỗ tốt. Thanh xà vương đoạt xá bất thành. Cũng chỉ có thể lại để cho Đằng Phi trở nên càng mạnh hơn nữa. Như vậy nó mới có thể có thoát khốn hy vọng. Cho nên. Nếu như không có thanh xà vương này độ kiếp thất bại siêu cấp ma thú trợ giúp. Như vậy Đằng Phi trong thân thể. cũng không có khả năng xuất hiện cái kia 7 chỗ tự nhiên mở ra đấu mạch. Đằng Phi đối với Thanh Xà Vương này ngang ngược càn rỡ xa, cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giác đến bây giờ cảm kích. Nếu như không có con rắn này, mình cũng căn bản chạy không khỏi Hắc Thủy Ma Cung tên kia đấu tôn đuổi giết. Cho dù hắn có món đó thánh binh, bằng thực lực của hắn bây giờ, cũng căn bản không cách nào sử dụng. Chớ nói chi là thần kỳ Bát Bộ Thiên Long Quyết, cũng là Thanh Xà Vương mang cho hắn đấy. Bát Bộ Thiên Long Quyết trong Già Lâu La quyển sách, Đằng Phi đã xem như sơ dòm con đường. Tại tốc độ lên, đã cầm giữ có người khác không cách nào bằng được ưu thế. Hiện tại Đằng Phi bắt đầu tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết trong Long Chúng Thiên. Đã tu luyện tới bằng gỗ làn ra cảnh giới. Phòng ngự năng lực xa xa mạnh hơn bình thường cùng giai võ giả. Đây hết thảy, thoạt nhìn là vận khí tốt. Nhưng trên thực tế, Đằng Phi hiện tại đều không biết mình có thể sống bao lâu. 5 năm, hay, vẫn, là 10 năm. Cho nên mỗi thời mỗi khắc, Đằng Phi đều vô cùng dốc sức liều mạng đang tu luyện. Hắn trả giá mồ hôi, xa so người khác nhiều quá nhiều. Lục Tử Lăng vì hắn cải biến thể chất thời điểm liền đã nói qua. Trừ phi hắn có thể đả thông 49 đầu đã ngoài đấu mạch, mới có thể tiêu tan diệt trừ xích huyết giao huyết đối. Với thân thể của hắn ảnh hưởng, nói cách khác, tuổi thọ sẽ không vượt qua 10 năm. Đằng Phi ngay từ đầu cảm thấy cái này không có gì khó khăn. Hắn đã tự nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch, lại có thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, hiện tại đã đả thông 6 chỗ. Trong thân thể đã có được 13 nơi đấu mạch. Có thể Đằng Phi đã phát hiện, đấu mạch càng về sau càng khó mở ra. Tựa như hiện tại, hắn đều muốn đả thông thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong thứ 7 chỗ đấu mạch. Mãi cho đến hôm nay, cũng không thể thành công. Luôn tại thời điểm mấu chốt nhất, thất bại trong gang tấc. Cho nên, đều muốn toàn bộ đả thông thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đấu mạch. Cũng là gánh nặng đường xa. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, ánh mắt dần dần kiên nghị đứng lên. Đi qua, hắn chưa từng buông tha cho qua. Như vậy hiện tại, hắn càng sẽ không buông tha cho. Con đường trước mắt nếu như bị phá hỏng, vậy dùng sức oanh mở. Này, ngươi vẫn còn lề mề cái gì? Không phải muốn tổ chức yến hội sao? Ngoài cửa, vang lên Lăng Thi Thi thanh thúy như chim sơn ca giống như thanh âm. Có lẽ là nghĩ thông suốt. Có lẽ tâm sự không muốn bị người phát hiện. Lăng Thi Thi lại khôi phục nàng tiểu ma nữ một mặt. Tại biết rõ Đằng Phi sắp sửa tham gia Hải Uy Thành thành chủ tổ chức yến hội về sau, cũng rất tích cực giúp đỡ Đằng Phi chuẩn bị yến hội cần lễ phục. Này sẽ rốt cục đưa tới. Đằng Phi mở cửa, nhìn xem Lăng Thi Thi ôm một chồng chất hoa mỹ quần áo tiến đến. Khẽ nhíu chân mày, nói ra, không cần những thứ này hoa mà vật không thật a. Cái gì gọi là có hoa không quả? Lăng Thi Thi trợn nhìn Đằng Phi liếc, nói ra, tỷ tỷ nói cho ngươi, ý nghĩ của ngươi là sai lầm đấy. Ngươi phải hiểu được, đây là tòa thành thị này thượng lưu giai tầng người tụ hội. Ngươi mặc quá tùy ý, sẽ bị người ta cười nhạo đấy. Cười nhạo, Đằng Phi tùy ý cười cười. Hắn bị cười nhạo vài chục năm. Cái dạng gì cười nhạo hắn không kiến thức qua. Lại nói tiếp, thật đúng là không quan tâm những cái kia cái gọi là quý tộc cười nhạo. Ngươi đừng không xem ra gì a hát. Ta đã nói với ngươi, thượng lưu xã hội được chứ giả bộ cùng lễ nghi đều cũng có chú ý đấy. Ngươi có thể bỏ qua những người kia, cũng có thể bỏ qua những cái kia lễ nghi. Thậm chí ngươi có thể nghĩ đến những cái kia người dối trá, ngươi một cước có thể đá bay 100. Lăng Thi Thi một bên cầm quần áo đối với Đằng Phi khoa tay múa chân lấy, một bên trong miệng toái toái nhớ kỹ. Chẳng lẽ không phải sao? Đằng Phi mặt không biểu tình nhìn xem Lăng Thi Thi. Đương nhiên không phải. Đầu tiên, nếu như ngươi muốn ở chỗ này dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Cho dù là tạm thời dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, ngươi cũng muốn dung nhập vào tòa thành thị này trong đi. Không cần bọn hắn thích ngươi, nhưng ngươi không thể để cho tất cả mọi người chán ghét ngươi. Lăng Thi Thi vẻ mặt lời nói thấm thiên nói. Nói cách khác, gia tộc của ngươi hội sẽ bị người xem thường, việc buôn bán của ngươi cũng sẽ biết gặp chèn ép. Cách chương.